Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 343. Rory quyết tâm, góc truyện audio.com. Rory nhìn thấy hai thanh kiếm khổng lồ treo cao trên bầu trời, khuôn mặt ông nghiêm túc đến đáng sợ, nhất là khi ông nhận thấy cái nóng tỏa ra từ thanh kim dương kiếm, nếu bị chém phải, Rory sẽ cháy thành than mất. Đáng tiếc nếu có năng lực tiến hóa thì mình đã ngăn cản Ivis rồi. Rory thở dài trong lòng, năng lực tiến hóa của ông là cản trở quá trình nào đó, và Rory chắc chắn nó sẽ làm cho Ivis không thể sử dụng được pháp thuật. Bởi vì Rory từng sử dụng năng lực kia chiến đấu với người thức tỉnh năng lực tiến hóa, và đối thủ của ông thất bại triệt để. Được rồi, có than vãn thì cũng không làm được gì hơn, mình nhất định phải vượt qua bài kiểm tra này. Rory lấy lại tinh thần, ông nhìn Ivis bằng ánh mắt đầy chiến ý. Ivis bước về phía Rory, mỗi chân đều chậm rãi, nhưng nó mang lại một áp lực lớn đến ngạt thở. Thấy Rory không hề buông xuôi bỏ cuộc, Ivis gật đầu và vào chuẩn bị tấn công. Nhị dương thánh thuật giết. Ivis quát to một tiếng, kim dương kiếm lập tức rực cháy, những tia lửa nhảy múa xung quanh nó phát ra một lượng nhiệt cực kỳ khổng lồ, và rồi kim dương kiếm chém thẳng tới Rory. Nhiệt độ khủng khiếp thật, đầu Rory đổ mồ hôi hột khi đứng trước nhiệt độ này, Rory không muốn chạm trán trực tiếp với kim dương kiếm, ông nhanh chóng rút lui và nhảy sang một bên để né tránh. Nhất dương chảm ma, ngay tại thời khắc đó, âm thanh Ivis nhàn nhạt vọng ra từ phía xa, Rory liền nhận thấy một mối nguy hiểm đang đến gần, đó chính là thanh kiếm khổng lồ màu trắng sáng. Mình có thể đỡ được nó. Rory cắn răng quyết định ông chẳng còn đường lùi nữa rồi, nếu tránh khỏi nhất dương chảm ma cái mà Rory đối mặt là kim dương kiếm. Rory đấm ra một quyền lực chạm vào thanh kiếm khổng lồ, và Rory chiến thắng vì ông đã đánh thanh kiếm khổng lồ nổ tung, luồng sóng khí áp lực cao quét ngang ra xung quanh, làn tóc rối bù của Rory lay động theo nó. Ngay lúc này, Rory phóng tới Ivis, bây giờ kim dương kiếm đã chém vào mặt sân đấu, nó phá hủy một phần của sân đấu, ngọn lửa bùng cháy và thiêu rụi mọi thứ. Ivis bình tĩnh nhìn thấy tất cả, khi Rory tiếp cận đến khoảng cách gần, Ivis tung ra một cú đá từ chân phải, và nó trúng thẳng vào Rory, rất là Rory đã dùng hai tay để ngăn chặn, nếu không ông phải bị thương nặng và nhận thua mất. Sức mạnh gì thế này? Lồng ngực Rory chập trùng, sức trùng kích từ một chân của Ivis rất mạnh, nó khiến ông lùi lại vài bước và rồi Rory lại tiếp tục tấn công. Muốn chiến đấu trực diện sao? Ivis cười nhạt, cậu ta muốn chứng minh cho Rory thấy sức mạnh của quân đoàn Gaia để ông ta có lòng kính sợ, và cách tốt nhất để làm việc đó là va chạm trực tiếp bằng bắp thịt. Tốt lắm, Ivis không sợ hãi, ngược lại cậu càng hưng phấn đến độ không thèm điều khiển nhị dương thánh thuật, nó tan biến và trở về trong cơ thể của cậu. Không sử dụng pháp thuật nữa à? Vậy thì mình sẽ chiến thắng. Rory nói thầm, ông ta tiếp cận Ivis và tiếp tục tấn công bằng những thứ bắp thịt dày nặng cứng cỏi, từng quyền tung ra ngoài, các cơn gió mạnh thổi ra liên tục từ sân đấu. Ivis ngăn chặn gần như tất cả đòn tấn công của Rory, nhưng cậu ta vẫn bị đánh trúng, máu thịt Ivis sôi trào hết cả lên, thế là hai người đàn ông chiến đấu bằng sức mạnh, mồ hôi nhễ nhại, âm thanh da thịt đâm sầm vào nhau tạo nên một khung cảnh hào hùng và tráng lệ, nó là sân đấu của những chiến binh thực thụ. Quá kinh khủng, không ngờ người đàn ông tên Rory lại có thể. Góc truyện audio.com, đánh ngang tay với Ivis, đám đông bắt đầu chú ý đến Rory, người trông như ăn mày, nhưng hình tượng hiện giờ của ông ta là một thứ gì đó rất cao cả. Cố lên ông già, chúng tôi ủng hộ ông. Có người hô to, Ivis cũng không kém, rõ ràng cảnh giới của cậu ta thấp hơn Rory một bậc. Có người tính toán, nên biết là Rory chưa tu luyện công pháp của giáo đình, lực chiến thấp đi rất nhiều. Có người viện ra lý do. Cả đám đông liền vào giai đoạn chia phe phái, một bên là ủng hộ Ivis, một bên là cổ vũ Rory chiến thắng, từng cuộc bàn luận nổ ra liên tục không ngừng nghỉ, hai người trên sân đấu đánh nhau đến tận 5 phút mà chẳng hề mệt mỏi gì. Thế lực của Ivis rất lớn, cậu ta không hề bị mệt mỏi giống như Yenchi dù cậu ta đang sử dụng kỹ năng thánh kỵ sĩ. Rory ngạc nhiên nói thầm, mình không tin rằng cậu ta có thể tiếp tục chiến đấu như vậy. Rory tiếp tục tấn công. Oành, Ivis bị đánh bay ra ngoài, khuôn mặt cậu ta vẫn bình tĩnh và nóng rực vì ngọn lửa nhiệt huyết đang chảy xuôi toàn bộ cơ thể với tốc độ cao. Cậu nhớ rằng chỉ khi cậu chiến đấu với thành viên quân đoàn Gaia thì Ivis mới rơi vào tình trạng thế này. Càng đánh lâu, Ivis càng thuần thục đối phó Rory, cậu ta chặn gần như tất cả đòn tấn công của Rory và phản kích. Rory bị thương ở nhiều chỗ, cơ thể ông ta bầm tím, máu tươi tràn ra khóe miệng, còn Ivis nhờ vào chiến ý làm cho ý thức chiến đấu tăng gấp 3 lần, vì vậy Ivis dần chiếm được thắng lợi. Ông thua rồi, Rory. Ivis bỗng nhiên nói ra, Rory ngừng lại, ông ta không hiểu gì nhưng khi ông ta nhìn xung quanh thì mới nhận ra được các con chữ lạ kỳ trôi nổi trên không trung, nó kết hợp với nhau tạo thành từng vòng sáng lập lòe. Có đến hơn 10 vòng sáng như thế, Rory biết nó là gì, các vòng tròn pháp thuật, mỗi một cái đại diện cho một đòn tấn công mạnh mẽ. Yves đã âm thầm bố trí chúng trong khi chiến đấu, còn Rory thì mải mê với tham vọng chiến thắng Yves. Ý thức chiến đấu, sự chênh lệch vô hình như khi nó phát huy tác dụng thì mọi việc đã trễ, Rory thua hoàn toàn, ông bị bao phủ bởi 10 vòng pháp thuật, nó cản tất cả đường lui của ông, còn Yves với hai thanh kiếm khổng lồ lơ lửng trên đầu, nó là thứ sẽ kết liễu mạng sống của Rory nếu ông dám tấn công nữa. Ông hãy nhận thua đi, Yves nhàn nhạt nói ra, ánh mắt lạnh lùng, áp lực phát ra từ Yves lúc này khiến đám đông phải nín thở tựa hồ bọn họ đang đối mặt với một vị anh hùng đứng trên sân đấu vậy. Không, dù cho là anh hùng trong các truyền thuyết cũng chưa chắc mạnh hơn Yves. Cậu biết không, có những chuyện mà tôi nhất định phải làm được. Rory bình tĩnh lại, giọng nói của ông vang vọng ra ngoài. Và, gia nhập quân đoàn Gaia chính là một trong số đó. Rory kiên định nói, ông bỏ ra cái giá rất lớn để ngăn cản Paul biến thành thứ gì đó đáng sợ và khát máu, và một khi ông quyết định việc gì, ông phải hoàn thành nó một cách trọn vẹn, lời hứa từ đứa em gái nơi suối vàng còn dang dở. Vậy ông muốn chiến đấu nữa à? Yves lạnh giọng nói, nếu tiếp tục tôi sẽ không nương tay, và ông có thể sẽ chết. Đám đông nghe Yves nói thế, bọn họ im lặng không dám phát ra tiếng động nào, đây là thời khắc quyết định của một con người, nội tâm họ thì muốn Rory chiến thắng, nhưng nếu cứ thế này, lão ăn mày kia phải chết trên sân đấu, lão ta hy sinh vì một thứ gì đó để lão được cao cả hơn, việc đó đáng được tuyên dương, nhưng vì nó mà mất đi mạng sống thì không đáng chút nào cả. Cậu sẽ làm gì tiếp theo đây? Ông, gocchuyenaudio.com. Lão chủ sòng đặt cược sân đầu cũng trầm mặc, kẻ này không phải là người ngu, nếu không thì ông lão đã có thể lừa gạt Rory rồi, ngược lại, Rory còn thắng ông 5 viên tinh thể tiến hóa cấp 2, cuộc mua bán quá lỗ vốn. Tôi phải vượt qua, Rory kiên định nói, đôi khi các quyết định tạm thời luôn tuân theo ý chí của con người, bởi vì họ tin rằng nó là đúng, Rory dư khả năng để biết kết cục của ông, và ông bỏ qua mọi thứ. Ông là một người đơn côi, ngoại trừ những người bạn đồng hành đang ngủ ở nhà, thì ông chẳng có một người thân nào nữa, gia đình ông bị sát hại bởi Venger, em gái ông chết vì sự vô dụng của ông, và bây giờ, ngay cả ước muốn của đứa em gái mà ông còn chẳng thực hiện được, vậy thì Rory không tìm ra lý do để ông có thể sống nữa. Quá nhiều đau khổ khiến con người lạc lối, nhưng nếu giữa đau khổ kia có một tia sáng của hy vọng, chắc chắn rằng tia sáng đó đang dẫn lối cho con người vượt qua tất cả đau khổ tìm đến nơi khiến bản thân họ có thể mỉm cười. Tốt thôi, tôi sẽ tôn trọng quyết định của ông. Yves lạnh lùng nói, ánh mắt của cậu rất nghiêm túc, cậu hoàn toàn không nói dối Rory, hay nói dối tất cả mọi người ở đây. Tôi sẽ chiến thắng, Rory gầm lên giống như ông đang tiếp theo niềm tin cho mình, vết thương gây ra bởi Yves đang chảy máu, ngực ông đau kinh khủng vì mất đi năng lực tiến hóa, toàn bộ cơ thể ông bắt đầu nặng trĩu và căng cứng, ấy vậy mà ông đang xông tới Yves, xông qua con đường đầy hiểm nguy với những vòng tròn ma thuật đang bộc phát ra sức mạnh tấn công Rory. Rory dùng nắm đấm của mình và phá tan tất cả, máu tươi tràn ra khỏi miệng Rory, ông vẫn tiếp tục tấn công tới Yves. Yves đứng yên ở một chỗ, cậu nhìn thấy Rory đang tới gần, các vòng tròn pháp thuật nổ tung, Rory với thương tích đầy người, ánh mắt chỉ có một niềm tin chiến thắng cậu, Yves không nói gì, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Rory và tay cậu đưa lên phía trên rồi phất xuống. Hai thanh kiếm khổng lồ trên bầu trời lập tức tỏa ra ánh sáng chói lóa, nó chém thẳng tới Rory, không khí phát ra âm thanh vù vù, Rory cảm nhận rõ ràng nhất về sức mạnh của hai thanh kiếm kia, áp lực từ nó đang đè nặng lên Rory, mỗi bước chân ông đều khó khăn, Rory cắn chặt răng và tiến tới. Đôi khi ông không hiểu ông đang làm gì nữa, hành động của Rory không khác gì đang tự sát. Đủ rồi, Yves, khi hai thanh kiếm gần xé tan cơ thể Rory, thì một âm thanh như tiếng quát vang ra trấn trụ toàn sân đấu, còn hai thanh kiếm đang chém xuống thì bị sức mạnh vô hình ngăn cản lại. Cách chương.